Vân Thăng không quá để ý, có một nam tử trẻ tuổi khác hỏi. Nghe nói nhân cảnh không có lực áp chế, thật không? Tổ Vũ gật đầu. Đúng, một vài yêu tộc ở nhân cảnh có thể phát huy toàn bộ thực lực. Điều này vạn giới đều biết. Người từng gặp phủ chủ đại hạ phủ chưa? Tổ Vũ lắc đầu. Ta chỉ thấy trên tivi thôi. Phủ chủ đại nhân thường xuyên chủ trì một vài hoạt động chém đầu, xử quyết vạn tộc giáo hoạt động ở nhân cảnh. Mỗi lần bắt giữ được đại lượng giáo đồ, phủ chủ đại nhân đều sẽ tự mình chủ trì chém giết. Nghe vậy, những người trẻ tuổi xung quanh đều cảm thấy hứng thú. Kẻ cuồng sát, huyết đồ vương quả nhiên danh bất hư truyền. Có tiểu tiên nữ hỏi, huyết đồ vương tàn nhẫn lắm à? Bộ dáng y hung tàn không? Tổ Vũ không vui đáp. Sao có thể, phủ chủ đại nhân anh minh thần võ, giờ lại nói là hung tàn? Sắc mặt hắn khó coi, vẻ mặt không vui rõ rệt. Mọi người không nói gì. Bọn họ từng nghe nói Hạ Long Võ chính là lãnh tụ tinh thần của đại hạ phủ. Tổ Vũ phản bác cũng là bình thường. Quả nhiên, người đại hạ phủ đều thật hung hăng. Một đằng không ngồi giữa đám cường giả mà có dám nổi giận. Người đại hạ phủ đều là sát phổi. Lời đồn này xem ra không sai. Đám tiên tộc tự nhiên phát hiện đại lục mới, cảm thấy rất hứng thú với nhân cảnh, liên tục đặt câu hỏi cho Tổ Vũ. Ta nghe nói Thiên Vũ Tiên Vương có hậu duệ đến đại hạ văn minh học phủ học tập, thậm chí chuẩn bị liên hôn với Hạ gia. Người đã gặp thái tử Hạ gia chưa? Gặp rồi. Hạ Hồ Viu điện hạ cũng rất anh minh thần võ. Hắn trái lương tâm khen một câu. Tổ Vũ âm thầm phun tào. Hạ Hồ Viu chuẩn bị cưới tiểu tiên nữ đó thật à? Cẩn thận ngày ngày nàng ta đánh giám cho người người. Hậu duệ tiên vương, thần phận không thấp. Lần trước Tổ Vũ đã từng gặp, nhưng không quá để ý. Lần trước hắn ở đại hạ văn minh học phủ, đám cường tộc đều đưa thiên tài tới học phủ. Hắn đã nhìn thoáng qua, cũng từng nhìn thấy tiểu tiên nữ kia. Thực lực bình thường, nhàn sắc cũng không có gì nổi bật. Thiên Vũ Tiên Vương. Không biết là thật sự muốn giao hảo với nhân tộc, hay là có âm mưu sâu xa gì, ngay cả hậu nhân dòng chính mà cũng phải đến nhân cảnh. Tổ Vũ không ngừng trả lời những vấn đề của đám tiên tộc này, đều là một ít tin tức đơn giản, có vẻ bọn họ đã có một chút hiểu biết về nhân tộc, nhưng có cái không khớp, có lẽ hẳn là nhân tộc đầu tiên mà bọn họ gặp được. Mà trong quá trình nói chuyện, bọn họ cũng tiết lộ vài thứ về chính mình. Không nói quá kỹ, nhưng Tổ Vũ cũng nghe ra một ít sự tình cơ bản. Bọn họ dùng ngôn ngữ tiên tộc nói chuyện phiếm, Tổ Vũ có thể nghe hiểu. 13 vị này đều đến từ cùng một thế lực dưới trướng một tiền vương, có kẻ là hậu duệ Nhật Nguyệt, cũng có hậu duệ Sơn Hải. Không phải cùng một nhà, nhưng cùng một thế lực, đến từ một nơi tên là Thiên Toàn Đạo Quán, cơ cấu tương tự học phủ. Thiên Toàn Đạo Quán, Tổ Vũ không biết. Hắn không hiểu biết nhiều về tiên tộc, cũng như bọn họ không hiểu nhiều về nhân tộc, trừ phi được dạy dỗ từ nhỏ. Nếu không, mọi người chỉ cần nắm giữ tri thức bồn giới là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, có vài lần bọn họ đề cập đến Thiên Toàn Tiên Vương. Có lẽ bọn họ thuộc phạm vi thế lực của vị tiên vương nọ. Thế lực tiên tộc và nhân tộc phân chia khá giống nhau, đều là tiên vương thống lĩnh một vực. Nhưng cũng có điểm khác nhân tộc. Tiên tộc có một vị bán hoàng. Đương nhiên đây là xưng hô của nhân tộc. Đối vương thì trực tiếp xưng là tiên hoàng. Tiên hoàng trưởng quản, tiên đình, thống ngự tiên giới. Bình thường tiên vương là cao nhất. Nhưng ở thời khắc mấu chốt thì phải nghe lệnh tiên hoàng. Nhưng tiên hoàng tiên tộc đã nhiều năm không xuất hiện. Những người này chỉ đơn giản đề cập vài câu, đều là một vài tin tức công khai. Bọn họ không ngốc đến mức đàm luận bí mật trước mặt Tổ Vũ, nhưng vài lần đề cập đến Cửu Tinh Đảo lại làm cho Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Những người này cũng tới Cửu Tinh Đảo ư? Cửu Tinh Đảo được hoan nghênh như vậy sao? Hắn không hiểu, nhưng cũng không nhiều lời. Đi Cửu Tinh Đảo cũng là bình thường, có lẽ vì Tinh Vũ phủ đệ sắp mở ra, có không ít kỳ ngộ nên những người này mới tới tìm vận may. Phi thuyền có tốc độ thật nhanh, hơn 2000 dặm, ngồi phi thuyền không lâu lắm thì đã đến Tinh Thần Hải. Khi còn chưa đến nơi, Tổ Vũ đã nhìn thấy cảnh tượng chấn động. Phía trước, nơi xa muôn vàn sao trời chiếu rọi tứ phương. Trong không trung như có vô số sao trời điểm xuyết, chiếu rọi hư không, cách mấy trăm dặm hắn đã có thể nghe được tiếng sóng biển ầm ĩ. Hải dương, không, hải dương trên không. Hải dương mênh mông vô bờ lơ lửng giữa không trung, đã sắp tới Tinh Thần Hải diệu thần rồi. Tổ Vũ giờ vừa chấn định, những tiên tộc kia thì có không ít kẻ chưa từng thấy Tinh Thần Hải, giờ phút này kinh hồ ra mặt. Tinh Thần Hải, thật sự là hải dương huyền phù trong không trung kìa. Vân Thăng ca, có thể nhìn thấy đáy biển phía dưới không? Vân Thăng cười đáp. Không thể, phía dưới là đại lục đáy biển. Ngừng ngừng đầu xem, chỉ có thể thấy sao trời, không nhìn thấy hải dương, tự như hải dương không tồn tại. Nơi này rất thần kỳ, không thể tiến vào hải dương từ phía dưới, chỉ có thể đi vào từ bốn phía. Thần kỳ như vậy ư? Đã ai có thử lẻn từ đáy biển chưa? Đục lỗ đáy biển, tiến vào đại lục đáy biển ấy? Chưa từng. Lặn sâu đáy biển có khả năng tới vào tiểu giới khác, sẽ không tới vào đại lục đáy biển đâu. Quá thần kỳ, đẹp quá. Cảnh tượng trước mắt quả thực rất đẹp. Hải dương vô biên vô hạn huyền phù trong không trung, sao trời điểm xuyết giống như sao trời trôi trong hải dương, ánh sao lấp lánh đẹp không sao tả xiết. Nhưng ở khoang thuyền phía sau có hộ đạo giả trầm giọng nói, ẩn dưới sự mỹ lệ thường là nguy cơ, ở tinh thần hải phải cẩn thận. Trong hải dương có rất nhiều yêu tộc ẩn núp, cũng có rất nhiều long tộc ở đây. Long tộc rất bá đạo, dù cho chúng ta đến từ tiền tộc, nếu gặp phải long tộc thì bọn chúng cũng sẽ hạ độc thủ. Tinh thần hải còn có rất nhiều loại nguy cơ khác, tóm lại phải hết sức cảnh giác, không thể chủ quan. Hộ đạo giả không ngừng nhắc nhở đám tiền tộc trẻ tuổi. Lúc này Vân Thăng nói, đã đến tinh thần hải, đường đến thiên hà đảo khác đường đến cửu tinh đảo. Trịnh huynh, chúng ta không thể đưa người đi xa hơn được nữa rồi. Làm phiền chư vị. Tổ Vũ nói lời cảm tạ, ý người là ta nhanh cút đi chứ gì. Cũng được, ta còn muốn đi sớm đây, đi theo các người ta không tiện đến cửu tinh đảo. Nếu không có ba vị sơn hải ở đây, đám tiểu tiền nữ tiểu tiền quản các người đã bị ta gõ chết rồi. Ba vị sơn hải có chút phiền phức, đặc biệt là sơn hải đỉnh phong thì càng khó chơi hơn. Tổ Vũ tự xuống phi thuyền, giờ phút này cũng chính thức đến tinh thần hải. Hải dương huyền phù trên không cực kỳ đồ sộ, Tổ Vũ cảm thấy rất chấn động. Hải dương lớn như vậy làm cách nào để huyền phù trong không trung? Hình như phía dưới không có gì nâng đỡ. Tổ Vũ chấn động, cũng có vài phần kích động. Tỉnh thần hải, ở đây nơi nổi tiếng nhất chính là Tỉnh Vũ phủ đệ. Tỉnh Vũ phủ đệ đã sắp mở ra, dựa theo tính toán hẳn là sang năm. Nhưng các tộc đều đã lựa chọn người tiến vào Tỉnh thần hải, thích ứng hoàn cảnh trước, sau đó chuẩn bị tiến vào Tỉnh Vũ phủ đệ thám hiểm. Không biết khi nào Đại Minh phủ, Đại Hạ phủ sẽ chọn người. Lúc chưa nói cuối năm sẽ lựa chọn, sau đó sẽ dẫn người tới thích ứng hoàn cảnh. Tổ Vũ không rõ Tỉnh Vũ phủ đệ có cơ duyên gì, hắn chỉ biết nơi này có thiên hà cát, là một thứ rất tốt có thể giúp tinh luyện ý chí lực. Nếu không có thiên hà cát thì không thể mở ra thất hải bí cảnh của Đại Hạ phủ. Hơn nữa, ý chí lực cũng không thuần. Có thiên hà cát, vậy thất hải bí cảnh chính là thiên đường của Văn Minh Sư. Hắn nhìn đám Vân Thăng rời đi, không vội vã tiến vào tinh thần hải. Phải quan sát đã rồi nói. Thật đồ sộ. Nhân cảnh cũng có tam đại hải vực. Tuy hắn chưa từng đến nhưng Tổ Vũ cảm thấy dù hải vực nhân cảnh có đồ sộ thế nào thì cũng không bằng hải dương huyền phù trong hư không này. Chiến trường trừ thiên, thật là thần kỳ. Tổ Vũ cảm khái, hắn bắt đầu bay lên, muốn tiến vào hải dương thì phải bay lên. Vô cùng kỳ lạ. Phía trước, nước biển lơ lửng vậy mà không rơi xuống, là một cảnh tượng đủ sức làm choáng ngợp bất kỳ ai lần đầu trông thấy. Tổ Vũ bay cao hơn vạn mét mới lên đến mắt biển. Giờ phút này, hắn mới chính thức thấy rõ diện mạo tinh thần hải. Trên hải dương, sao trời như chìm trong nước biển, đẹp không sao tả xiết. Bốn phía thức an tĩnh, giờ phút này trừ phi thuyền của đám Vân Thăng còn bay ở phía trước thì không còn ai khác. Quá đẹp. Tổ Vũ vừa định rời đi, đột nhiên có một đầu yêu thú to lớn nhảy ra từ trong biển, tấn công phi thuyền. Một đạo kiếm quang bắn ra. Trên phi thuyền cờ giả tiên tộc ra tay, một kích chém yêu thú làm nó ngã xuống biển. Lúc này một tiếng chim kêu vang lên, ngay sau đó một con chim khổng lồ bay đến, tiếng kêu bén nhọn lao đến tấn công phi thuyền. Phanh một tiếng, phi thuyền bị mổ ra một cái lỗ lớn, tiếng ầm vang không ngừng. Đại chiến bùng nổ trong nháy mắt, phi thuyền đã bị tổn hại. Ba vị sơn hải nhanh chóng bắt lấy những người khác bay lên, lao vào sâu trong hải dương. Tổ Vũ trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, nguy hiểm quá. Vừa đến đã gặp hai đại yêu sơn hải. Đám tiền tập đó thật xui xẻo thật. Tổ Vũ thấy bọn họ bỏ qua mình thì nhanh chóng bay đi. Hắn sờ sờ lên lồng ngực, trái tim nhỏ đập bùm bùm, rất kích thích. Yêu tập nhiều như vậy, ta mà giết mấy con chắc không ai để ý đâu nhỉ. Tổ Vũ liếm môi mỉm cười. Một nơi quá tốt. Ngày sau đó hắn nhanh chóng chui vào trong biển, hóa thành dòng nước biến mất. Ta là thủy tộc, hải dương là địa bàn của ta. Có lẽ ở đây cũng có thủy tộc tồn tại, nơi này rất thích hợp cho thủy tộc sinh tồn. Không lâu sau, khi Tổ Vũ chui vào trong hải dương, một thổ dân xuất hiện ở phụ cận, nhìn khắp nơi xung quanh. Sau đó bên ngoài cơ thể xuất hiện dòng nước. Ngày sau đó thổ dân cũng hóa thành thủy nhân hòa vào dòng hải dương. Ai nói thổ tộc tới đây thì vô dụng? Sai rồi. Phù thổ linh vào nước, cửu tinh đảo, ta tới đây. Một lúc sau lại có vài người đến đây, có kẻ vào nước, có kẻ bay lên, đều hướng đến cửu tinh đảo. Nhiều cuộc chiến đấu bùng nổ, mãi đến khi có hai cự long bay tới, yêu tộc trong biển mới nhào nhào tránh lui, không công kích long tộc. Tại tinh thần hải, long tộc là thế lực mạnh nhất, thiên tài bắt đầu tụ tập về đây. Cùng lúc đó, một vài người đeo mặt nạ trắng, chính là gia hỏa đến từ Liệt Thiên Các cũng sôi nổi gia nhập. Không bao lâu sau lại có một tiểu đội tiến vào, Rất nhiều kẻ tới săn giết thiên tài, cũng có rất nhiều người đến truy nã hành tung của Tô Vũ. Vào biển, trong tinh thần hải, nguyên khí nồng đậm. Vừa xuống biển, Tô Vũ đã chịu lực cản thật lớn. Nước biển nơi đây khác nước biển bình thường. Còn may nguy hiểm không lớn, chỉ là lực cản của nước gia tăng không ít. Tô Vũ lặn xuống hóa thành dòng nước, không ngờ bơi lặn cũng gặp chút khó khăn. Hắn bay cao vạn mét mới đến biển. Đại lục này đáy biển cũng rất cao, cho hắn cảm giác tinh thần hải không sâu đến 3.000 mét. Tô Vũ nhanh chóng lặn xuống. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút. Tô Vũ cảm thấy mình đã lặn xuống ít nhất vạn mét. Theo lý thuyết thì nên đến đại lục đáy biển phía dưới, nhưng hắn vẫn chưa thấy đáy đâu cả. Nhìn xuống bên dưới giống như vực sâu không đáy vậy. Nếu tiếp tục đi xuống sẽ có khả năng đi nhầm vào tiểu giới nào đó. Mơ hồ lắm ư? Tô Vũ tò mò, rốt cuộc tinh thần hải là thứ gì? Chiều sâu không đo được sao? Nếu xuống tiếp có khả năng gặp lối vào tiểu giới bất cứ lúc nào, là một nơi rèn luyện thân thể rất tốt. Tô Vũ cảm khái, càng đi xuống nguyên khí càng nồng đậm, áp lực càng lớn. Nơi này có hiệu quả rèn luyện thân thể không tồi, hô hấp pháp vận chuyển, hắn hấp thu rất nhiều nguyên khí. Sau đó Tô Vũ hóa thành dòng nước rời đi. Trong ngọc cảm ứng, một điểm sáng sơn hải nhanh chóng lại gần. Tô Vũ không muốn vừa tới đã đối đầu cường giả sơn hải, hắn muốn điệu thấp một chút, nhưng không thể không nói nơi này không tồi. Trong nước biển ẩn chứa đại lượng nguyên khí, độ tinh khiết rất cao, là nơi tu luyện rất tốt. Tiền đề là gặp phải đại yêu sơn hải mà vẫn có thể sống sót, bởi vì nơi này có không ít sơn hải, còn có lối vào tiểu giới. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, phía trước một lớp xoáy xuất hiện, một thủy tinh cung hiện ra ở đáy nước. Lớn mật, lùi lại. Trong thủy tinh cung có cường giả gầm lên. Cường giả phương nào, nơi đây là lối vào cự giải giới, không được tự tiện xông vào. Tô Vũ nhìn lốc xoáy nhanh chóng trốn chạy. Má nó, ta vừa mới tới chỉ lặn xuống một hồi vậy mà thật sự thấy được lối vào một giới. Tình thần hài này coi như kỳ lạ. Kẻ quát hắn hình như là nhật nguyệt. Khoảng cách khá xa, đại khái phải tới 3-4 dặm. Ngọc cảm ứng của Tô Vũ còn chưa cảm ứng được. Thần văn chữ kiếp cũng chưa vận hành. Chẳng bởi vì đối phương không đuổi theo hắn. Mấu chốt là gần lối vào biên giới như vậy mà không an bài người canh giữ. Tuần tra cũng không có, chỉ có cường giả canh giữ lối vào, không hoành tráng gì cả. Nhìn nhân tộc xem, ở lối vào có tới mấy chục vạn đại quân trấn thủ, sơn hải nhật nguyệt một đống, vô địch còn thường xuyên xuất hiện. Thông đạo nhân tộc rất phô trương, không như các tiểu tộc. Cự giải giới, cự giải nhất tộc, hình như hắn đã từng nghe nói, không nằm trong bách cường chủng tộc. Như vậy, mạnh nhất chỉ có nhật nguyệt cửu trọng, tộc yếu đúng là tộc yếu, có nhật nguyệt cảnh giữ lối vào cũng là đã bỏ hết vốn. Tổ Vũ nhanh chóng bơi đi. Trong thủy tinh cung, con cua kim sắc lớn lộ ra mắt cảnh giác. Cường giả tập nào vậy? Nó không trả xét được rõ ràng. Thủy linh nhất tộc ư? Nếu không phải nó cảm ứng nhạy bén, đặc biệt là đang ở trong hải dương, nó cảm nhận được một ít dao động. Vậy chưa chắc nó đã phát hiện có cường giả ẩn mình lại đây. Cự giải thở dài. Tiểu tập thật đáng buồn, đặc biệt là thông đạo ở trong tinh thần hải thì lại càng phiền toái. Ở đây có không ít cường giả, vô địch cũng thường xuyên qua đây. Thông đạo cự giải tập ngay ở gần bờ tinh thần hải. Một vài cường giả vừa tiến vào đã thích chui vào nước nhìn xem. Kết quả, nó thường xuyên gặp được cường giả. Nếu không phải cự giải lão tổ có chiến lực nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong, ngài lại ở ngay bên kia thông đạo, có thể lao ra bất cứ lúc nào, còn có thể mượn lực lượng bổn giới, có thể so với vô địch. Vậy thì thông đạo này đã bị cường giả đánh vỡ từ lâu rồi. Cự giải nhật nguyệt thầm thở dài. Gần đây, cường giả lùi tới nhiều hơn. Có vẻ cự giải giới cũng nên sớm tìm chỗ dựa. Ở lối vào tinh thần hải bên này, tiên tộc, nhân tộc, ma tộc đến nhiều nhất, còn thần tộc thường vào tinh thần hải ở phía bên kia. Nếu lựa chọn, vậy chỉ có thể chọn trong 3 tộc tiên nhân ma. Còn long tộc? Long tộc không đáng tin, hơn nữa còn ở trung ương của chiến địa. 5 đại cường tộc, nếu nói tộc nào sẽ gặp nguy hiểm nhất thì kỳ thật không phải là nhân tộc. Nếu ngày nào đó bùng nổ chiến tranh, bọn họ hợp tác đánh long tộc cũng là bình thường. Vừa vặn ở trong tinh thần hải, tham dự cuộc chiến đại lục đáy biển, tốc độ gia nhập cũng là nhanh nhất. Không giống mấy đại giới khác, phía trước nhân tộc có xúc hải bình nguyên ngăn chặn, tiền tộc và chủng tộc khác đều có địa phương đặc thù chặn đường đi, đến đó sẽ gặp chút khó khăn. Cự giải suy tư. Ngày sau đấy, trong lòng nó run lên. Trước cửa thủy tinh cung, một thân ảnh hiển hiện, hơi thở vô cùng cường đại, khí huyết sôi trào, không che giấu hành tung. Bạch y tiền khí, mái tóc kim sắc, đồng tử một xanh lục. Người kia sải bước đi bộ trong nước, nước biển tan ra. Đi đến trước cửa thủy tinh cung, kẻ đó không vào, chỉ nhẹ giọng hỏi. Là lãnh địa cự giải tộc ư? Đúng, người là... Cựu giải kiềm sắc hiện thần, nhìn thoáng qua ánh mắt khẽ biến, nhanh chóng cúi chào. Bái kiến vô song đại nhân. Thanh niên mỉm cười đáp. Tiền bối là Nhật Nguyệt, ta chỉ là Sơn Hải, sao có thể gọi ta là đại nhân? Dứt lời, y cười nhạt. Cựu giải nhất tộc có lối vào phụ cận thông đạo Đông Hải. Gần đây, phiền tiền bối giúp ta lưu tâm một chút, chủ yếu là theo dõi hành tung một vị thiên tài nhân tộc. Nếu có tin tức, xin hãy kịp thời báo cho ta. Tuy cường giả cựu giải là Nhật Nguyệt cảnh, nhưng lúc này lại cực kỳ kinh sợ, vội vàng hỏi. Đại nhân muốn biết hành tung của tổ vũ nhân tộc. Trong lòng nó kinh sợ, cường giả thần tộc và cũng tới đây à? Chiến vô song, hạng hai thiên bảng, không ngờ y đã là hạng ba. Sơn Hải bát trọng, chiến thắng cường giả Nhật Nguyệt, chiến tích chém giết Nhật Nguyệt cảnh. Không phải đánh bại hoặc là giao thủ mà là chân chính giết chết một vị cường giả Nhật Nguyệt. Tới Nhật Nguyệt cảnh, dù không mạnh thì cũng không thể quá yếu, mà đó còn là chuyện mấy năm trước. Hiện nay chiến vô song đã mạnh đến mức nào? Mái tóc vàng của chiến vô song tung bay, gật đầu đáp. Đúng, là Tô Vũ. Trong tiền bối cũng biết bộ dạng hắn, có lẽ hắn không dám dùng diện bạo nguyên bản tới đây. Trà xét một chút là được, không cần cố ý chú ý. Nếu gặp phải, mong tiền bối hãy liên hệ ta. Dứt lời, một trận âm phù bay qua đó. Chiến vô song khẽ cười. Tiền bối, làm phiền. Không dám, nếu có tiền tướng ta sẽ kịp thời thông báo đại nhân. Chiến vô song không nhiều lời, y đập nước lao đi. Dường như áp lực dòng nước không tồn tại. Y rời đi để lại cự giải còn đang run rẩy. Chiến vô song, lực áp bách thật cường đại. Cường giả thiên bảng, Sơn Hải bát trọng. Quả nhiên, cảm giác áp bách còn mạnh hơn cả Nhật Nguyệt. Không phải là nó chưa từng gặp Nhật Nguyệt, chính nó cũng là Nhật Nguyệt tam trọng. Nhưng gặp chiến vô song nó cảm thấy nguy hiểm. Cảm giác này rất rõ ràng, mà cũng không có gì kỳ quái. Thần tộc, còn là nguyên thủy thần tộc. Hiện giờ là thiên tài xếp hạng cao top đầu thiên bảng, chắc chắn có không ít thủ đoạn. Một Nhật Nguyệt của tiểu tộc như nó chưa chắc đã mạnh bằng chiến vô song. Dù mạnh hơn, nếu chiến kẻ chết cũng chưa chắc là chiến vô song. Tiễn chiến vô song đi, cự giải vừa nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó một tiểu kim long lèn vào trong nước, lớn tiếng quát. Cự giải nhất tộc, chú ý hành tung Tô Vũ. Có tin tức gì phải kịp thời hồi báo cho Long tộc. Cự giải nhận ra gia hòa này, trong lòng thầm mắng một tiếng, có điều nó vẫn đáp. Vô yêu điện hạ yên tâm, nếu gặp được Tổ Vũ, chắc chắn ta sẽ bẩm báo Long tộc. Tốt. Long Vũ Yêu phá không lao đi. Ở trong nước nó không có cảm giác khó chịu gì cả. Nó là Long tộc, nước biển sao có thể ảnh hưởng đến nó. Thật khó sống mà. Cự giải chờ tiểu kim long đi rồi mới lộ vẻ bất đắc dĩ. Một Nhật Nguyệt như nó ở trong cự giải giới cũng là bá chủ một phương. Sừng vương làm tổ. Ở đây thì hay rồi, chỉ là kẻ trong cửa. Mấu chốt là cự giải tộc không có sức uy hiếp. Đám người kia tới cửa mới không kiêng nề gì mà thông chi nó một tiếng. Các người thử làm thế với mấy đại cường tộc khác xem sao. Đảm bảo bọn họ trực tiếp đánh chết các người. Cự giải không phải là chưa từng ra ngoài kiến thức. Đừng nói là thông đạo mấy đại cường tộc. Mới vừa bước vào thuộc địa của người ta liền có cường giả tới đuổi đi. Không đi thì sẽ xử lý người. Nhân tộc của Thanh Ác Quân mau chóng xuất hiện. Địa bàn tiên tộc, tiên đình vệ cũng nhanh chóng xuất hiện. Thần tộc cũng vậy, ma tộc thì người ta còn không thêm đuổi, mà lập tức phái huyết hỏa ma tộc tới giết người. Dù sao nó cũng chưa từng nhìn thấy thông đạo của mấy đại cường tộc, ở đâu cũng không rõ. Nhìn lại thủy tinh cung tộc mình, thật nhìn thì xa hoa. Trên thực tế ai cũng có thể tới ngồi, so với xa hoa thì an toàn quan trọng hơn. Có mặt mũi không thì để làm gì. Tổ Vũ đương nhiên không biết những chuyện xảy ra trước thông đạo cự giải giới. Hiện tại hắn đang cẩn thận trà xét, gặp cường giả thì nhanh chóng tránh đi, cũng không dám tùy tiện xung đột với cường giả chủng tộc khác. Ở đây có không ít sinh linh, nếu xảy ra đại chiến rất dễ bị người khác chú ý đến. Hắn không biết chiến vô song của thần tộc đã tới. Đó là cường giả Sơn Hải đã giết chết Nhật Nguyệt. Chắc chắn Tô Vũ không địch lại được, kể cả Madana cũng không phải là đối thủ của đối phương. Cảnh giới người ta cao, Sơn Hải bát trọng, kẻ chân chính dựa vào thực lực bản thân giết Nhật Nguyệt cảnh. Tổ Vũ tiếp tục bơi trong biển. Bơi một hồi nhìn chán rồi, hắn muốn trồi lên mặt nước. Có lẽ phía trên kia thú vị hơn. Tổ Vũ nhanh chóng bơi lên. Một lát sau Tổ Vũ thò đầu ra. Hắn không hóa thành dòng nước nữa mà thay đổi thành sinh vật hình người. Trên trán mơ hồ lộ ra một cái sừng nhỏ. Hắn giả làm phá sừng nghiêu, hóa thành phá sừng nghiêu hình người. Hắn rất quen thuộc phá sừng nghiêu nhất tộc. Công pháp, thiền phú kỹ, kể cả lực lượng tinh huyết, hương vị, hắn đều quen thuộc. Trồi lên khỏi mặt nước, Tô Vũ bay lên. Giờ phút này phía trước là biển rộng mênh mang, bốn phía đều như thế, không thấy hòn đảo nào. Trong không trung sao trời điểm xuyết rất đẹp đẽ. Gió biển phất qua cũng thực thích ý. nhưng trong cảm giác thoải mái đều cất giấu nguy cơ. Tổ Vũ rõ ràng điều này, nơi này rất nguy hiểm. Lần đầu tiên hắn tới hải vực nên có chút không quen, ở trong biển khó phân rõ phương hướng, mất khả năng nhận biết tọa độ. Dựa vào khả năng xác định phương hướng cường đại thì vẫn tìm ra phương hướng chuẩn xác. Hắn tiếp tục bay về phía trước, bên này xem như là khu vực Đông Hải. Bay mãi, bay mấy ngàn dặm là đến Thiên Hà Đảo, rất dễ tìm. Thiên Hà Đảo có hồng quang chiếu rọi cả ngày, là một hòn đảo tương đối nổi danh cho khu vực Đông Hải. Tiếng xé gió vang lên, Tử Vũ nhanh chóng hạ xuống, trong chớp mắt liền hạ xuống biển. Một bóng đỏ lao qua, đó là một đại năng Nhật Nguyệt, kẻ kia không để tới hắn trực tiếp lướt đi. Tổ Vũ thầm mắng, Nhật Nguyệt thì ghê gớm lắm à, ta đã giết rất nhiều Nhật Nguyệt, vậy mà dám bay qua đỉnh đầu ta. Thôi được rồi, bay đi, không so đo với người nữa. Có thể dễ dàng gặp được Nhật Nguyệt tại Tinh Thần Hải sao? Tổ Vũ cảm thấy hơi ngạc nhiên, không đến mức như vậy chứ. Nhật Nguyệt chính là đại năng, ở tập nào thì cũng đều là chiến lực đỉnh cấp. Kể canh thông đạo kia không tính, nhưng hắn mới đến đây không lâu mà đã gặp Nhật Nguyệt, vậy thì cũng dễ dàng quá rồi. Mà đó mới chỉ là bắt đầu. Một lát sau, một tiếng ưng hót vang lên. Một con chim ưng khổng lồ xải cánh dài đến gần 100 mét bay qua. Trên đỉnh đầu nó có một người đang đứng. Tổ Vũ không dám cảm ứng, nhưng vừa thấy liền nhận ra đây chắc chắn không phải là nhân tộc. Có điều không biết là sinh vật tộc nào. Cường hãn vô biên. Con ưng khổng lồ kia e là đã đạt tới cảnh giới Nhật Nguyệt. Sinh vật hình người lại đứng ở trên đỉnh đầu. Con ưng quan sát hải vực cũng nhìn thấy Tổ Vũ, nhưng lại trực tiếp lờ đi. Nếu chỉ xét về khí tức thì cường hãn hơn Minh Hoàng một chút. Con ưng khổng lồ bay qua đỉnh đầu Tô Vũ, móng vuốt lập lòe hàn quang, vậy mà có xu thế hạ trảo với Tô Vũ. Sinh vật hình người quát khẽ, nhanh lên đường, một con trâu gãy thì có gì mà ngon. Ưng phát ra tiếng đáp lại. Con ưng khổng lồ nghe theo ý kiến chủ nhân, không hạ xuống nữa, nhanh chóng phá không rời đi. Đúng vậy, nó vốn muốn bắt Tô Vũ để ăn, nhưng bị chủ nhân quát thì nó liền từ bỏ tâm tư này, mau chóng rời đi. Tổ Vũ không khỏi đổ mồ hôi hột. Cái quỷ gì? Con ưng khổng lồ kia chắc là Nhật Nguyệt tam trọng, mà cờ giả bên trên thì cách Tổ Vũ quá xa. Ngọc cảm ứng không cảm ứng được, đối phương ít nhất cũng là Nhật Nguyệt thất bát trọng. Má nó, cường giả không đáng tiền sao? Sao lại thế này? Hơn nữa hắn cảm giác phương hướng kia không khác mục tiêu của mình chút nào. Tổ Vũ phán đoán, có lẽ kẻ này không đi Thiên Hà Đảo. Hướng kia có thể là đi Cửu Tinh Đảo. Má, nguy hiểm thật đấy. Tổ Vũ kinh sợ. Vừa rồi thần văn chữ kiếp chấn động rồn rập. Một Nhật Nguyệt cao trọng. Nơi đây không phải là cổ thành, không có Nhật Nguyệt tử linh quấy nhiễu. Cường giả như vậy mà phát hiện ra hắn, muốn xử lý hắn hắn sẽ trốn không thoát. Ra ngoài còn phải xem vận khí ư? Nếu biết vậy ta đã lén quay về nhân cảnh rồi. Quá nguy hiểm. Hơn nữa thật nhìn có không phải nhân tộc, cường giả dị tộc nhiều như vậy à? Tổ Vũ nghĩ đến đây, ngay sau đó thần văn chữ kiếp lại nhảy lên. Tổ Vũ vội vã trốn chạy. Không lâu sau, một chàng hán dáng người to như quả núi đạp mặt biển đi lên. Thấy Tô Vũ trộn mất thì thở dài. Thật là, máu phá sự nghiêu nhất tộc có hiệu quả đúc thần trúc cơ không tồi. Thôi, không đuổi theo nữa. Chàng hán kia rất cường tráng, Tô Vũ quay đầu nhìn lại. Hắn muốn mắng người. Kia không phải chủng tộc nào xa lạ mà đó là nhân tộc. Hắn sẽ không nhận nhầm khí tức nhân tộc. Má nó, suýt nữa đã bị cường giả nhân tộc bắt rồi. Hắn không quen biết đối phương, nhưng dáng vẻ thì cũng là Nhật Nguyệt cảnh. Thực lực rất mạnh. Cũng rất rêu rào. Y đi trên mặt biển mang theo sóng gió động trời. Sau đó trong hư không, một cự long bay đến quát to. Tần Hạo, người đang làm cái gì? Thì ra người khổng lồ kia vậy mà lại là Tần Hạo. Thúc thúc của Tần Phóng, nhi tử của Tần Đại Tần Vương, tướng chủ Tiên Phong Doanh. Lớp trước Tần Phóng bị vây khốn, đối phương không tới. Giờ phút này y lại tới Tinh Thần Hải. Tần Hạo không nói lời nào, cầm trường thương đâm lên trời. Một tiếng vang lớn vang lên. Cự long trốn chạy, dưới bụng có một vết thương. Tần Hạo ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn về phía cự long trốn chạy kia lạnh nhạt quát. Lạnh nhạt mà nhìn quanh bốn phía, sau đó cười nhạt, tự lẩm bẩm. Không muốn làm gì cả, nghe nói hào kiệt vạn giới đều tới Cửu Tinh Đảo nên ta cũng đi góp vui. Không muốn để các người quá cô đơn. Dứt lời trường thương đập vào nước, quấy Tinh Thần Hải lòng trời lở đất, sóng biển ngập trời. Mấy đại yêu trong biển nhanh chóng trốn chạy. Tần Hạo tiện tay đâm một thương. Đâm chết một con cá lớn kim sắc, trên trường thương xuất hiện ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Vừa nướng cá, y vừa cười nói. Hảo kiệt vạn giới đều đến, không có nhân tộc thì chẳng phải chán lắm sao. Chử vị, hẹn gặp lại ở Cửu Tinh Đảo. Dứt lời, y vừa ăn cá vừa quấy sóng biển, tốc độ cực nhanh, mang theo sóng biển ngập trời tiến về phía Cửu Tinh Đảo.